Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 126, 125 thầy trò. Phá cảnh, nhật ký, dứt tiếng, thân hình của Lâm Cầu Bại tiêu tan, tụ hợp vào trong gió. Kiếm thủ, cùng Lâm Cầu Bại cộng đồng vung ra chiêu kiếm đó sau. Thân thể vốn là kề bên tan vỡ vạn hải hào. Nhìn thấy tình cảnh này. Một khẩu úc khí chắn ở ngực, chỉ nói ra hai chữ, liền tại chỗ đã hôn mê, thậm chí, chưa kịp cùng Lâm Cầu Bại nói lời từ biệt, cách đó không xa Tô Sắc Vi, trong đầu vẫn căng thẳng dây cung kia, cũng là bỗng nhiên buông ra, cái gì, hứa hẹn chưa hoàn thành, a, ngươi đã làm rất tốt, nhất định phải đem chúng ta an toàn mang về mới coi như kết thúc lời nói. Không phải có vẻ mấy người chúng ta rất rác rưởi sao? Kiếm thủ, chớ cùng Mã Nhiên học a. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Gầy yếu thiếu nữ tự nhiên nhắm hai mắt lại. Rơi vào đến thâm trầm nhất mê man bên trong. Chu Hàm Dịch cả người run rẩy, đem hết toàn lực, mới rốt cục đứng dậy. Mỗi một cái sợi cơ bắp, đều đang kêu rên, kháng nghị, để hắn lập tức nhắm mắt lại. Đi nghỉ ngơi. Có thể Chu Hàm Dịch áp chế gắt gao ở mỗi một cái tế bào hô hoán. Hắn tùy ý nước mắt chảy qua khóe mắt. Không có giơ tay lau đi nước mắt. Bởi vì hắn đã không thừa bao nhiêu khí lực làm chuyện như vậy rồi. Bốn phía xương sáng màu xám. Tựa hồ đang ở từ từ tản đi. Chu Hàm Dịch hai tay cầm kiếm. Giống cái đinh một dạng sử ở tại chỗ. Hắn nỗ lực chống ra mí mắt. Gắng gượng không để cho mình đã hôn mê. Bạch Liệp Tinh Nhân nham hiểm giả dối, quỷ kế đa đoan, ngoan độc vô tình, không có ai biết, vừa mới cái kia bị chém ngang hông ra hỏa, là còn có hay không đồng bạn, nếu như mọi người không có chết ở trong chiến đấu kịch liệt, ngược lại chết ở mê man bên trong, vậy cũng quá bi ai rồi. Tô Sắc Phi cùng Vạn Hải Hào, cũng đã làm được từng người chỗ có thể làm được cực hạn, bọn họ có thể liền như vậy ngủ. Mà Chu Hàm Dịch, không thể ngủ, hắn nhất định phải bảo vệ hai tên đội hữu an toàn. Khắp toàn thân, cũng giống như là bị rất nhiều căn đốt nóng châm ở đâm. Trong mạch máu, cũng giống như có vô số lưỡi dao chảy xuôi. Trước bị áo xám kiếm thánh chém ra rất nhiều vết thương nhỏ nơi. Đang ở từ từ đánh mất cảm giác, có thể có chút cảm hóa rồi. Thế nhưng, Chu Hàm Dịch cắn nát răng thép. Đem máu loãng nuốt vào trong dạ dày. Cầm thật chặt trong tay tám mặt hán kiếm. Cơn buồn ngủ, mệt mỏi, đau đớn tụ hợp lại một nơi. Dường như đen kịt như thủy triều sông lên đầu. Hầu như phải đem hắn bao phủ hoàn toàn. Không thể ngủ, tuyệt đối. Không thể ngủ quá khứ. Chu Hàm Dịch tâm thần hoảng hốt. Cảm giác thân thể của chính mình cùng linh hồn hầu như đều bóc rời đi. Cả người nhẹ nhàng. Phảng phất bất cứ lúc nào muốn phi vào trong mây. Hai mắt của hắn bên trong tràn đầy tơ máu. Lại vẫn cứ sử kiếm. Liều mạng chống đỡ. Không để cho mình ngã xuống. Sư phụ hứa hẹn. Là bảo đảm ba người chúng ta. Sống sót trở về. Chấm ngoặc kép. Chu Hàm Dịch nỗ lực mở hai mắt ra. Hay là bởi vì dùng sức quá mức. Khóe mắt lặng yên không một tiếng động đất nứt mở. Máu tươi theo hai gò má róc rách chảy xuống. Sư phụ đi rồi, sở dĩ, chấm ngoặc kép, phần này hứa hẹn, chấm ngoặc kép, do ta để hoàn thành. Trải rộng liên thành sương mù giấy, chính đang chậm chậm tản đi. Trên bầu trời, một vòng ánh mặt trời chính rơi tia sáng, soi sáng đại địa. Giờ khắc này Chu Hàm Dịch, trải qua trước nay chưa từng có lĩnh hội, rõ ràng mở to mắt, lại cảm giác trong tầm mắt một mảnh tối tăm. Quang minh tựa hồ đang ở một chút trở nên ảm đạm. Trước mắt, đen kịt một màu. Có thể nhìn thấy, chỉ có chuôi kia tám mặt hán kiếm. Mặc dù vào giờ phút như thế này, Trử Vũ kiếm vẫn cứ làm bạn chủ nhân của hắn. Không rời không bỏ, chỉ cần nắm chặt nó. Chu Hàm Dịch liền không cảm thấy cô đơn. Hắn đã không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì rồi. Nhưng, hắn vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được. Bên người hai tên chiến hữu còn sống sót, Tô Sắc Vi cùng Vạn Hải Hào trái tim còn đang nhảy nhót. Hô hấp yếu ớt, lại chưa từng ngừng lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Hàm Dịch đã đánh mất đối thời gian chính xác nhận thức. Mỗi một giây, cũng giống như là quá khứ ròng rã một năm giống như. Nhanh, cứu người, đường gluco dung dịch, tĩnh mạch đưa vào, adrenaline, chấm ngoặc kép, hai cái kia hôn mê. Tình huống còn khá một chút, cái này đứng, tim đập đã đình chỉ rồi. Mau nhanh, tâm phổi thức tỉnh, vô dụng, hắn chết rồi, thả ngươi mẹ nó dám. Ta nói, hắn còn sống sót, máy khử dung, trái tim đập, chấm ngoặc kép, tim đập khôi phục rồi. Chuyện này quả thật chính là cái kỳ tích. Người này xem ra vóc người rất cân xứng. Làm sao nặng như vậy a? Không biết được có phải ảo giác hay không. Chu Hàm Dịch nghe được một ít âm thanh. Cứu viện, đến, chấm ngoặc kép. Chu Hàm Dịch tâm thần buông lỏng, triệt để mất đi ý thức. Cứu viện bộ đội đến lúc, phát hiện duy trì đứng thẳng tư thái Chu Hàm Dịch. Chỉ có điều, hắn giờ phút này, đã hoàn toàn mất đi ý thức. Hô hấp cùng tim đập cũng đã đình chỉ. May mắn chính là, bởi vì Mã Nhiên dự ngôn, Liên Thành Ma Sơn sự kiện trước, các đại học xã cùng với đồng cấp cơ cấu, đều làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Chí ít ở chữa bệnh hậu cần phương diện, có thể bảo đảm thế giới đỉnh tiêm trình độ. 17 tiếng giải phẫu sau, Chu Hàm Dịch bị cướp cứu trở về. Đến từ Tứ Xuyên Thanh Liên học xã Tôn xã trưởng tỉ mỉ phát hiện, Chu Hàm Dịch yêu tha thiết trừ vũ kiếm, tựa hồ là mất ở trong chiến loạn rồi. Kiếm thủ đã đi rồi. Thanh kiếm kia cũng coi như là đồ đệ đối sư phụ duy nhất nhớ nhung. Chúng ta nhất định phải đem trừ vũ kiếm tìm trở về. Không phải vậy đứa nhỏ này tỉnh rồi sao? Nhiều lắm thương tâm a. Nói chuyện, Tôn xã trưởng liền vén tay áo lên, chuẩn bị trở về Liên Thành. Cho Chu Hàm Dịch tìm về hắn chuôi kia trừ vũ kiếm. Mã Nhiên giơ tay lên ngăn cản hắn. Không cần rồi. Tôn xã trưởng trợn tròn hai mắt. Không cần là có ý gì? Mã Nhiên trên dưới đánh giá hắn một phen. Ngữ khí sâu xa nói. Ngươi đối với hắn quan tâm, ta hoàn toàn có thể lý giải. Bất quá, ngươi khả năng hiểu lầm rồi. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên ngữ điệu bằng phẳng nói. Trước nhân viên cứu cấp lại đây phản ứng báo cáo, nói hắn thể trọng dị thường thời điểm, ta cũng đã có chút suy đoán. Vừa nãy quan sát một lúc sau, ta phát hiện, chấm ngoặc kép, Chu Hàm Dịch ở Ma Sơn chiến dịch sau, đã phá tan kiếm đạo nhất cảnh dục kiếm giai đoạn. Nói cách khác, hắn bây giờ là một tên kiếm đạo nhị cảnh thất toàn kiếm tu. Trừ vũ kiếm đã chuyển biến trở thành nửa vật chất, nửa năng lượng trạng thái, trở thành kiếm phách của Chu Hàm Dịch, ký gửi ở trong thân thể hắn, cùng hắn linh hồn cùng tồn tại, lẫn nhau tầm bổ. Yên tâm, hắn không có chịu đến không thể nghịch thương thế. Chữa khỏi vết thương sau, hắn sẽ trở nên càng cường. Còn có một chút so sánh tư mật tình báo, Mã Nhiên không có nói ra. Tỉ như, Chu Hàm Dịch lực lượng tinh thần đi ngang qua Liên Thành Ma Sơn chiến dịch sau, được mức độ lớn tăng trưởng. Cầm Mã Nhiên chính mình làm vật tham chiếu không cân nhắc sức chiến đấu tình huống. Bây giờ Chu Hàm Dịch, đơn tính lực lượng tinh thần đã đạt đến Mã Nhiên sống lại trước nội khí thất đoạn lúc cường độ. Tôn xã trưởng ngớ ngẩn, mặt lộ vẻ vui mừng. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, thực sự là quá tốt rồi. Lời nói tương tự, những người khác tới nói, hắn không nhất định sẽ tin tưởng. Nhưng người nói lời này là Mã Nhiên, độ tin cậy cực cao. Biết Chu Hàm Dịch nhân họa đắc phúc, Tôn xã trưởng vui vô cùng. Cao hứng một lúc sau, hắn vỗ một cái não, kém chút đã quên. Khoảng thời gian này, Bạch Liệp tinh nhân trên địa cầu vô cùng sinh động. Ngành tình báo tin tức truyền đến biểu hiện, tháng gần nhất tới nay, bọn họ xâm lấn địa cầu đã vượt qua 50 lần. Trừ bỏ nhìn như lung tung không có mục đích giết chóc bên ngoài, bọn họ hướng về trong cánh cửa không gian vận chuyển vật phẩm hành vi, cùng với nói là cướp đoạt vật tư, không bằng nói là ở siêu tập hàng mẫu cùng tình báo. Bộ tham mưu suy đoán, Bạch Liệp tinh nhân khả năng là ở thông qua kia chút thường ngày đồ dùng phân tích địa cầu trước. Mặt trình độ khoa học kỹ thuật, Bạch Liệp Tinh Nhân ở Trung Quốc mấy lần xâm lược hành động đều tay trắng trở về, đặc biệt là lần này Liên Thành Ma Sơn chiến dịch, cái khác học xã các thành viên đều lập xuống công lao hiển hách. Tô Sắc Vi, Vạn Hải Hào, Chu Hàm Dịch cùng Lâm Cầu bại công lao, càng là không thể xóa nhòa. Có thể ở sự kiện này bên trong, Mã Nhiên Dự Ngôn Quyết Công Chí Vĩ ở rất nhiều xã trưởng cùng cao tầng người nói chuyện trong mắt. Bây giờ hắn chính ở vào một cái hết sức quan trọng vị trí. Tôn xã trưởng một trận chạy chậm, rời đi phòng bệnh. Không lâu lắm, lão nhân thở hổn hển, đem một cái giày đặc bản nhật ký đưa cho Mã Nhiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.